Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1482, chương 1483, kiếp số khó thoát. Chết cũng không tiếc, lúc này Diệp Thiên còn vẫn như cũ thân ở tại cấm chế pháp tắc khai mở không gian đặc thù bên trong. Ngồi xếp bằng tại hấp hối nhan như tuyết bên người. Trong đầu lóe ra các loại suy nghĩ, đột nhiên, linh quang nhất thiểm, nghĩ đến một cái tiêu trừ thập hương nhuyễn cân tán độc tính biện pháp. Làm Diệp Thiên đem biện pháp này, báo cho Thiên Diện cùng Hoa Yêu Linh Hồn lúc, hai người đều là đồng thời lắc đầu, cũng không đồng ý Diệp Thiên ý kiến. Diệp Thiên ca ca, ta không muốn mất đi ngươi. Thiên Diện lần nữa nước mắt như mưa giống như nhào vào Diệp Thiên trong ngực, trước ngực đơn giản quy mô một mảnh đẫy đà, chặt chẽ không thiếu sót đè ép tại Diệp Thiên trên thân. Vung lên một trương tràn đầy nước mắt tuyệt mỹ khuôn mặt. Điềm đạm đáng yêu ngắm nhìn Diệp Thiên, Tê Thanh nói, ngươi mặc dù là dược nhân, chi thân, có thể giải thế gian hết thảy độc tố, nhưng cũng chỉ nhằm vào ngươi bản thân. Chỉ có thể tiêu trừ tiến vào ngươi thể nội độc tố. Đến mức nói, có thể hay không tiêu trừ trong cơ thể người khác độc tố. Vẫn là ẩn số, ta cảm thấy ngươi không thể mạo hiểm. Nếu là ngươi thật đem ngực lớn tỉ trên thân độc tố hút nhập thể nội, đến thời điểm chính ngươi cũng xong đời. Diệp Thiên suy nghĩ hồi lâu, Thủy Chung nghĩ không ra được hữu hiệu biện pháp. Đột nhiên muốn từ bản thân là dược nhân, chi thân, quyết định đem chính mình thân thể làm thành độc tố chuyển hóa khí. Đem nhan như tuyết trên thân thập hương nhuyễn cân tán độc tố. Hút nhập thể nội, thử nghiệm lấy chính mình biến thái thể chất, tiêu trừ thập hương nhuyễn cân tán. Làm sao tiêu trừ? Có thể thành công hay không tiêu trừ? Diệp Thiên không có bất kỳ cái gì nắm chắc. Chỉ có thể tùy cơ ứng biến, phó thác cho trời. Hoa Yêu Linh Hồn cũng chưa tỉnh hồn run giọng nói. Chủ nhân, tiểu nô cảm thấy, ngài vẫn là nghĩ lại cho kỹ. Ngài biện pháp này, mạo hiểm quá lớn, một khi thất bại, cũng là thân tử đạo tiêu. Đến lúc đó, dù là nhan tiểu thư khôi phục như thường, khi nàng biết được chân tướng về sau, cũng sẽ nghĩ quẩn. Cùng ngài cùng một chỗ cùng xuống hoàng tuyền. Cho nên, tiểu nô khẩn xin chủ nhân, khác muốn hắn biện pháp. Thiên Diện cùng Hoa Yêu Linh Hồn lo lắng, để Diệp Thiên vô cùng cảm động, ổn định tâm thần về sau. Diệp Thiên nhìn qua Hoa Yêu Linh Hồn, Tê Thanh nói, ta đã không có hắn biện pháp, ngươi có thể hướng mỹ nhân sư phụ cầu viện a. Thiên Diện vỗ ót, một cái. Đột nhiên nhớ tới thần tiên giống như không gì làm không được mỹ nhân sư phụ. Không khỏi lớn tiếng nói ra, Thiên Diện cũng chưa từng gặp qua mỹ nhân sư phụ phong thái. Nhưng nhiều lần nghe Diệp Thiên nói qua mỹ nhân sư phụ. Thi triển ra trùng điệp thần kỳ thủ đoạn, Diệp Thiên gượng cười, chậm rãi lắc đầu. Sư phụ ta cũng vô pháp tiêu trừ thập hương nhuyễn cân tán độc tố. A. Thiên Diện thoáng cái kêu lên sợ hãi, nếu là liền mỹ nhân sư phụ đều bất lực sự tình. Trên đời này chỉ sợ lại không người thứ hai có thể làm được. Lòng tràn đầy sợ hãi Thiên Diện, nhỏ nhắn mềm mại thon dài hai tay, chăm chú địa ôm lấy Diệp Thiên anh tuấn uy vũ bất phàm thân thể. Không chịu buông tay, lệ quang yêu kiều, nghẹn ngào nói, Diệp Thiên ca ca. Ta không hy vọng ngươi chết a. Yên tâm đi, chỉ cần có một đường sinh cơ, ta thì tuyệt không buông tha. Diệp Thiên vỗ vỗ Thiên Diện bả vai, nhẹ giọng an ủi. Diệp Thiên cũng không muốn chết, nhưng chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng chỉ có thể ra hạ sách này. Hắn cũng không trông cậy vào sẽ có kỳ tích phát sinh. Nếu như thật vì cứu nhan như tuyết mà chết, đó là hắn kiếp số. Kiếp số khó thoát, chết cũng không tiếc. Mười mấy năm trước, tại lão thành khu ngõ sâu, nếu không phải gặp phải lúc đó đồng dạng vẫn là nhỏ nữ hài nhan như tuyết, cho hắn sống sót dũng khí cùng niềm tin. Như vậy, hắn sớm tại mười mấy năm trước, phụ thân bị giết, mẫu thân cùng nam nhân bỏ trốn ngày đó, bởi vì tuyệt vọng mà tự sát thân vong, nơi nào còn có về sau danh chấn khắp nơi tà thần. Hắn cái mạng này cũng là Nhan Như Tuyết cho hắn, bây giờ đem mệnh trả lại Nhan Như Tuyết cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Một bên Đỗ Yêu cùng Tiểu Mễ cha thì là triệt để chân tay luống cuống, liền nửa cái đề nghị cũng vô pháp cung cấp cho Diệp Thiên. Thiên Diện khẽ cắn môi, theo Diệp Thiên trong ngực rời đi, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc biểu lộ, ngắm nhìn Diệp Thiên, nghiêm mặt nói: "Diệp Thiên ca ca, ngươi nếu là có chuyện bất trắc, ta cũng sẽ không sống một mình. Ta thật vất vả tìm tới ngươi, còn sống thời điểm không thể được đến ngươi, như vậy ta thì cùng ngươi cùng một chỗ cùng xuống hoàng tuyền, làm một đôi quỷ oan gia." Diệp Thiên khẽ than thở một tiếng, tâm lý rất cảm giác khó chịu, hơi có vẻ thua thiệt ánh mắt nhìn qua Thiên Diện. Thiên đối mặt hắn có thể nói là khăng khăng một mực, cho dù là trên đuổi tận Bích Lạc xuống hoàng tuyền cũng si tâm không thay đổi. "Đáp ứng ta, bất luận ta tình cảnh như thế nào, ngươi cũng phải thật tốt còn sống." Diệp Thiên ra vẻ nhẹ nhõm cười một tiếng, xoa bóp Thiên Diện thẳng tắp thanh tú mũi ngọc, hướng Thiên Diện xách ra bản thân yêu cầu. Thiên Diện cắn răng, quay đầu hung hăng chừng liếc một chút bất tỉnh nhân sự Nhan Như Tuyết. Tê Thanh nói: "Ta thật nghĩ đem ngực lớn tỷ trực tiếp giết chết, sau đó Diệp Thiên ca ca ngươi cũng không cần đặt mình vào nguy hiểm." Nghịch ngợm, Diệp Thiên giả giả tức giận quát lớn, xoay chuyển ánh mắt nhìn về phía mấy bước bên ngoài, khóc thành người mít ướt Đỗ Yêu cùng Tiểu Mễ cha hai người, nói khẽ: "Các ngươi hai cái cũng phải thật tốt, nếu như ta thân tử đạo tiêu, bằng vào ta đối Dạ Đế giải, nàng nhất định sẽ lần nữa tiến vào không gian đặc thù, đem bọn ngươi lông tóc không tổn hao gì mang đi ra ngoài. Nhìn thấy các ngươi cũng không có bị Ôn Minh thương tổn, ta cảm thấy rất vinh hạnh." "Chết hỗn đàn, ngươi còn thiếu lão nương một cái nhân tình. Lão nương quyết không cho phép ngươi thì chết đi như thế. Ngươi đến cho lão nương thật tốt còn sống." Đỗ Yêu chà chà khóe mắt nước mắt, thẳng tắp lồng ngực, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ lớn tiếng phân phó nói. Tiểu Mễ cha ôm lấy Đỗ Yêu đại chân, ô ô khóc, một câu cũng nói không nên lời. Diệp Thiên thoải mái không bị trói buộc buông thả ánh mắt tại Đỗ Yêu tinh xảo tuyệt mỹ gương mặt bên trên, hơi ngưng lại về sau, tà tà cười một tiếng, nói khẽ: "Đỗ Yêu tinh, lão Đỗ chính chờ ở bên ngoài lấy ngươi đây. Lão Đỗ là cái hợp cách phụ thân, ta đều có chút hâm mộ ngươi. Ngươi không muốn nói sang chuyện khác." Đỗ Yêu mày liễu dựng thẳng, trùng điệp dậm chân, ở thời điểm này, nàng nhưng lại không biết nên mở miệng như thế nào. Trước mắt cục diện để cho nàng có loại cùng Diệp Thiên sinh tử tạm biệt cảm giác. Diệp Thiên ánh mắt lại nhìn phía lơ lửng trong hư không Hoa Yêu linh hồn, trong giọng nói mang theo áy náy, khàn giọng nói: "Ngươi tự do, từ nay về sau thiên hạ to lớn, khắp nơi đều là ngươi chỗ dung thân. Chỉ là ta từng đáp ứng ngươi, muốn cho ngươi tìm kiếm một bộ cùng ngươi hoàn mỹ phù hợp nhục thân, sắp đặt linh hồn ngươi. Cái hứa hẹn này có lẽ ta không cách nào làm đến. Đại gia, đây là ta lần thứ nhất thất tín với người, còn xin ngươi thứ lỗi." "Chủ nhân." Hoa Yêu linh hồn tuy có thiên ngôn vạn ngữ như nghẹn ở cổ họng, nhưng là im lặng ngưng nghẹn, sớm đã khóc không thành tiếng. Nàng cùng Diệp Thiên theo vừa bắt đầu cừu nhân, về sau bị Diệp Thiên trấn áp, thành Diệp Thiên nô lệ, nhưng theo thời gian chuyển rời, dần dần chuyển biến làm lẫn nhau tin cậy minh hữu. Cho đến giờ phút này, Hoa Yêu linh hồn mới đột nhiên ý thức được, chính mình vậy mà trong lúc vô tình đối Diệp Thiên ngầm sinh tình cảm, Diệp Thiên thu hồi ánh mắt, Sở Trường một ngụm chọc khí, lông mày dương lên, bên khóe miệng câu lên một vệt chuyển du không bị trói buộc đường cong. Hời hợt mở miệng nói, các người tất cả đều lui về sau, nếu như cảm thấy xấu hổ lời nói, có thể xoay người, đưa lưng về phía ta, hoặc là trực tiếp nhắm mắt lại, dù sao không có có bao nhiêu thiếu nữ có thể chống cự ta cỗ này. Tản mát ra mãnh liệt nam nhân khí tức thân thể, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.